Chương 37, kinh hỉ hay không? Bên hai, là tiếng gió gào thét, hạ xuống cảm giác, để cái này gió biến lăng lệ. Tại Khương Ly trước mắt, càng là một mảnh đen kịt. Đừng sợ Khương Ly bên hai, truyền đến lục giới trấn an âm thanh. Sợ nàng cũng không sợ, chỉ là hiếu kỳ đây là địa phương nào, lục giới muốn dẫn nàng đi đâu còn có bất thình lình ôn nhu, lại là cái gì quỷ trong vùng phế tích bên trong, ba cái sát thủ khôi phục hành động lực. Thế nhưng lại trơ mắt nhìn lục giới cùng Khương Ly biến mất ở trước mắt. Cái kia giường nằm phía dưới, lại có cơ quan khó trách hắn không có sợ hãi. Nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta làm sao bây giờ? Tả hữu hai người, hướng cầm đầu người xin chỉ thị. Người cầm đầu ánh mắt lóe lên một cái, hạ lệnh, đi nhiệm vụ thất bại, bọn họ chết ở chỗ này cũng vô dụng, còn không bằng rút lui trước đi, chờ đợi lần sau cơ hội. Đi các ngươi còn đi được sao? Nhưng, hắn vừa dứt lời, một cái lanh khốc, tràn ngập sát y âm thanh, liền truyền ra. Ảnh đứng dậy, nghẹn lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể giết người. Mà tại bốn phương tám hướng, không ngừng có khí tức truyền đến, đều là nghe hỏi mà động lục thị cao thủ. Trước mắt cái này ba cái tôm cá nhại nhép, còn muốn chạy khó tránh cu nở dê quá y nghi ha hó hủy hệ nở trong vùng ám sát hành động kết quả, đã thành kết cục đã định. Thuận thầm nghĩ, lục giới cùng Khương Ly trực tiếp trượt xuống tiến vào một gian bố trí được tinh xảo trong phòng tối. Ân mật đạo lối ra, vừa vặn chính là trong phòng tối trên một cái giường, rất tốt làm tan trên người bọn họ quán tính. Ngươi thế nào? Lục giới hỏi. Khương Ly cười khổ một tiếng, toàn thân bất lực, tứ chi không thể động, theo thịt đến xương, đều đau cực kỳ. Ân, ngươi cưỡng ép vượt phụ tải chiến đấu, đích xác sẽ có dạng này di chứng. Lục giới tổng kết một câu. Kết quả này, Khương Ly tự nhiên là biết đến. Nhưng, nàng cũng không thể bởi vì sợ cái này hậu quả, nhìn xem lục giới đi chết đi. Lục giới chết rồi, lục thị có thể hay không để nàng chôn cùng cứu hắn cũng là tự cứu liệt thiên. Chính là liệt thiên tê giác thiên phú chiến kỹ lục giới mặc dù là phải hỏi lời nói, nhưng giọng nói nhưng là khẳng định. Ừm. Đối với cái này, Khương Ly cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái thiên phú này chiến kỹ thập phần cường đại, ngươi thật tốt tu luyện. Cảnh giới càng cao, sử dụng càng lợi hại. Cũng sẽ không giống hôm nay dạng này, làm cho một thân chật vật. Lục giới no y Khương Ly không nói gì, chỉ là nhìn về phía lục giới. Giờ phút này, bởi vì hạ xuống động tác, nàng đang nằm ở lục giới trên thân, hai người tư thế có chút mập mờ, thậm chí bất nhã. Uy, ta là không động đậy, ngươi có thể hay không hơi chút thận trọng một chút, xê dịch một cái. Khương Ly bất mãn nói. Ta cu nở dê không động đậy. Lục giới trả lời. Phía trước, hắn giúp Khương Ly dung hợp liệt thiên tê giác, niệm lực tiêu hao, vốn là còn chưa khôi phục, lại gặp phải ám sát. Cưỡng ép sử dụng niệm lực, thậm chí còn kích thích thể nội bệnh cũ, hắn hiện tại so với Khương Ly, cũng không tốt gì. Câu trả lời của hắn, để Khương Ly im lặng. Được rồi, hai người cứ như vậy lúc lên lúc xuống nằm cùng nằm sấp đi. Ngươi chừng nào thì có thế khôi phục không biết. Khương Ly quyết định. Không nhìn tình cảnh hiện tại. Chờ đi hoặc là, đợi đến có người tìm đến bọn họ. Hoặc là, liền chờ đến bọn họ trong đó một cái có thế khôi phục. Là ai muốn giết ngươi trầm mặc, để thân thể càng đau, Khương Ly quyết định tìm một chút chuyện làm. Không biết. Lục giới bình tĩnh nói. Đáp án này, để Khương Ly im lặng chăm chú nghẹn. Là bởi vì muốn giết hắn người nhiều lắm sao muốn giết ngươi, vì cái gì không phái ít cao thủ mấy cái linh sĩ nàng nhíu môi. Không phải nàng khinh thường những sát thủ kia, thực sự là phái dạng này người đến ám sát, cơ hồ chính là chịu chết ta linh tướng trở lên tu vi người, một khi chui vào phủ đệ, cũng rất dễ dàng bị âm thầm hộ pháp phát hiện, vì lẽ đó, tu vi không thể quá cao. Dù sao, giết chết ta tên phế vật này, cu nở dê dùng không được tu vi quá cao người. Lục giới giọng nói bình tĩnh là Khương Ly giải thích nghi hoặc. Vậy tại sao không dứt khoát chờ ngươi ra ngoài lại giết phải mạo hiểm vào phủ? Khương Ly lại đặt câu hỏi. Lục giới nói, ta luôn luôn trốn trong nhà ít ra ngoài, phải chờ tới ta ra ngoài cơ hội rất khó khăn, huống chi ta muốn xuất phủ, trong bóng tối sẽ không có cao thủ hộ vệ. Ngược lại, giống lần này dạng này chui vào trong phủ, nắm lấy cơ hội, phần thắng lớn hơn. Khương Ly là người thông minh, lục giới, nàng nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Xem ra, loại này thỉnh thoảng ám sát cơ hội. Cũng là lục giới cố ý, hơn nữa, còn không thể quá giả. Một cái tường đồng vách sắt lục ra, không phải vị kia muốn xem đến kết quả. Chỉ là, hôm nay ám sát, cũng là lục giới trước kia liền ngờ tới sao tử sĩ, như vậy để lại người sống cũng là vô dụng. Khương Ly đột nhiên nói câu. Lục Giới ân một tiếng. Khương Ly nằm ở Lục Giới trên thân, hiếu kỳ mà nói, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Bị ám sát số lần nhiều, tự nhiên cũng liền bình tĩnh. Lục Giới trả lời như vậy. Được rồi, Khương Ly còn có thể nói cái gì? Ly Nhi dừng lại, ngươi đột nhiên gọi ta như vậy, ta rất không quen. Khương Ly tranh thủ thời gian đánh gãy Lục Giới. Lục Giới lại cười khẽ một tiếng, ta là Chu, ngươi là Nô. Nếu là ta nguyện ý, thậm chí có thể đổi tên. Hiện tại, chỉ là như vậy xưng hô một tiếng, ngươi liền không vui lòng? Khương Ly nghẹn lời. Nửa ngày, nàng mới thầm nói, ngươi tha ý độ đối với y ta đột nhiên chuyển biến, luôn cảm thấy có âm mưu gì. Lục Giới khỏe miệng hơi dơ lên. Ly Nhi, ta Lục Thị đối đãi ngươi làm sao hả? Vấn đề này Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ, nàng mặc dù là Lục Thị nô lệ, nhưng không có chịu tội ủy khuất. Ngược lại, Lục Thị một mực tại vì nàng chỗ dựa. Đương nhiên, trong đó có nàng cùng Lục Giới lợi dụng lẫn nhau thành phần, nhưng là hắn liền liệt thiên tê giác dạng này linh vũ hồn đều cam lo nở dê lấy ra, liền đầy đủ để nàng thiếu Lục Thị một lần. Ngươi về sau tu luyện, Lục Thị sẽ tận lực cho ngươi cung cấp tài nguyên, tài bồi ngươi. Ngươi muốn cái gì? Khương Ly cảnh giác hỏi. Nàng cảnh giác, tại Lục Giới trong dự liệu, hắn bình tĩnh nói, ngươi nắm giữ trong truyền thuyết chín linh khiếu, chỉ cần kiên trì tu luyện, sớm muộn cũng sẽ đến đỉnh phong. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngày sau, tại ngươi có năng lực thơ ý điếm, bảo vệ Lục Thị. Khương Ly có chút kỳ quái nhìn xem hắn, vì cái gì nàng cảm thấy Lục Giới, tựa như là tại an bài thân hậu sự đồng dạng được. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Khương Ly vẫn là đáp ứng. Nàng đối Lục Thị ấn tượng không tệ, nếu như Lục Thị thẳng thắn đối nàng, nàng cũng tương tự sẽ thẳng thắn hồi báo. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, Lục Giới, ngươi thật cực kỳ giảo hoạt cái này nam nhân, sợ rằng tại biết rõ nàng thiên phú thời điểm, liền đã cải biến kế hoạch, không còn đem nàng xem như là tử sĩ bồi dưỡng, mà là muốn đem nàng bồi dưỡng thành là Lục Thị át chủ bài. Khó trách, hắn tha ý độ đối với ý nàng sẽ có biến hóa. Mà loại này bị lợi dụng, rõ ràng là để người khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy rất thẳng thắn cho ngươi dương yêu, nàng còn chính miệng đáp ứng. Theo trên căn bản, liền tránh ngày sau nàng cùng Lục Thị có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn cùng xung đột. Tân đột nhiên, Lục Giới rên khẽ một tiếng, tuấn mỹ ngũ quan hơi bả tờ đầu và nở ve hó. Khương Ly kinh ngạc hỏi một câu, ngươi làm sao mới hỏi xong, nàng liền cảm thấy từ trên thân Lục Giới, tiết lộ ra một tia lực lượng kỳ lạ, bị thân thể nàng hấp thu. Mà tại nàng hấp thu về sau, cái kia một mực yên tĩnh tiểu di giới tử, thế mà nối lỏng ra một chút.